Chương 1087. Vạn ma thực trận. Đằng sau cánh cửa đá là một vùng tối đen kịt đáng sợ. Lâm Động nhìn chằm chằm vào khoảng không gian đó rồi nhìn sang Nham. Hai người chau mày. Rõ ràng họ cảm nhận được một sự bất thường nào đó. Đi thôi, Nham kẽ nói bay vào trước. Lâm Động theo sát. Đến lúc này thì dù chuyện gì cũng không thể bỏ chạy được. Hai người vào trong không còn không gian đen kịt. Ánh sáng nhà nhà tỏa xa từ cơ thể bọn họ đẩy lùi bóng tối. Cạch, Nham dừng bước nhìn vào không gian dường như vô tận, ánh mắt lạnh như băng. Nhiều làm như vậy rồi mà ngươi không thay đổi thủ đoạn sao? Tiếng quát vang khắp không gian rồi bạch quang ôn hòa bùng phát từ người hắn. Bóng tối trước sự khuếch tán của bạch quang dần dần bị đẩy lùi. Lâm Động nhìn xuống đồng tử co lại. Đây là bóng tối tan đi, lộ ra cảnh tượng kỳ lạ. Đó là một vùng biển đêm đèn đặc quánh, tỏa ra thứ khí tà ác kinh người. Bên trên là vô số cây thạch trụ khổng lồ, trên đỉnh mỗi cây là các món thần vật khác nhau, chỉ có điều chúng đều là đen tuyền, nhỏ ra từng giọt dịch thể đen chảy xuống biển. Mà cảnh tượng vô cùng quỷ dị, đồng tử Lâm Động co lại, hắn cảm nhận được thứ khí tà ác kinh người đó. Hơn nữa, nó lại không giống như là do dị ma vương tạo ra. Đây là cái gì? Huyền thiên điện đâu? Lâm Động khẽ hỏi. Sắc mặt Nham lúc này trở nên khó coi, hít sâu một hơi chỉ về trung tâm những cây thạch trụ. Lâm Động nhìn theo thì thấy chân thạch trụ có vô số sợi xích đen. Nhìn thuận theo chúng thì trên biển đen có một cái quang ảnh chỉ nhỏ bằng đứa trẻ sơ sinh. Thân ảnh đó bị cuốn xích chặt tới không thể động đậy, hắc khí không ngừng xâm thực vào đó. Đó chính là điện linh của Huyền Thiết Điện sao? Ánh mắt Lâm Động ngưng đọng, thân ảnh nhìn về phía đứa trẻ sơ sinh, nhưng đôi mắt cụp xuống, hàng lông mày vốn có màu trắng giờ đã bị hắc khí bao phủ. Sao lại như vậy? Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng, dường như Huyền Thiên Điện đã bị dị ma khí xâm thực. Đây là vạn ma thực trận, dùng vạn ma chi khí tạo thành, vô cùng đáng gờm. Nham nói, vạn ma thực trận. Lâm Động trao mảnh nhìn xuống dưới. Ở đây sao nhiều dị ma như vậy? Đúng rồi, hắn bỗng nhìn những món thần vật phía bên trên những cột thạch trụ. Là chúng, là những thần vật từng giết dị ma. Nham kẽ nói, nhưng đồng thời chúng cũng bị nhiễm như ma khí. Có lẽ Huyền Thiên Điện muốn tịnh hóa chúng, nhưng không ngờ bị dị ma khí tụ lại mạnh tới mức này. Hơn nữa, nó quên mất rằng những món thần vật khác vì giết dị ma đã bị nhiễm cổ mộng kỳ, thì bản thân nó cũng vậy. Huyền Thiên Điện có sức mạnh phong ấn, dị ma vực bị phong ấn xâm thực dần biến mất, nhưng cũng còn ý thức ẩn tàng. Người từng giao đấu với dị ma chắc biết sinh mệnh lực của thứ sinh vật đáng ghét này biến thái tới mức nào. Lâm Động gật đầu. Ngay cả Thanh Chỉ dùng thực lực luân hồi cảnh thi triển diệt vương thiên bàn cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt được Thiên Mịch Vương. Ý người là sau khi Huyền Thiết Điện muốn tịnh hóa những món thần vật này bị nhiễm cổ mộng kỳ, ý thức sĩ ma vực ẩn tàng trong nó gây rối, cuối cùng gây nên tình trạng này. Nhàm gật đầu khẽ thở dài. Những món thần vật này vốn dĩ có thể để mặc cho thời gian xâm thực biến mất, nhưng tên cố chấp này lại không nỡ. Lâm Động kinh ngạc, Huyền Thiết Điện lại có cảm xúc giống con người như vậy. Xem ra linh trí không hề thua kém Nham là bao. Giờ phải làm sao? Đương nhiên là giúp nó tịnh hóa dị ma khí. Nham nói ánh mắt có phần sắc lạnh, nhìn biển đen cười khẩy. Bọn dị ma này chết rồi còn không an phận. Hắn quát to một tiếng, bàn tay bắn theo một cái đạo bạch quang xuống mặt biển. Bạch quang tỏa ra từng đợt khiến cho dị ma khí đặc quánh xung quanh nhanh chóng tan chảy. Gào, mặt biển cuồn cuộn điên cuồng, rồi tiếng gầm phẫn nộ vọng ra. Chỉ thấy sóng biển tụ lại biến thành màn khổng lồ. Bên trong ảnh là một đôi mắt tà ác nhìn lên trời gầm lên phẫn nộ. Tổ Thạch lại là tên khốn kiếp nhà ngươi. Trong trận đại chiến viễn cổ, Tổ Thạch giết vô số dị ma. Thứ kia cũng có chút ý thức nhận ra Tổ Thạch không có gì là lạ. Một thứ hỗn tạp tụ lại từ vô số dị ma sống làm cái gì? Nhàm lạnh lùng nhìn ma ảnh, búng tay một cái, một đạo bạch quang bắn xuống. Ma ảnh lập tức kêu thê thảm rồi vội vàng chui xuống ma hải. Tổ Thạch, người dám động thủ không sợ ta giết tên này sao? Nham cười khẩy nhìn quang ảnh bị vô số xích ảnh cuốn lấy quát lên. Huyền Thiên Địa, người còn giữ trạng thái rụt cổ này tới bao giờ? Lâm Động nhìn thấy quang ảnh khẽ động đậy, đôi mắt dần mờ. Mơ hồ một lúc khi nhìn rõ Nham, thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ người tới là ngươi. Giọng nói của Huyền Thiên Địa vô cùng non nớt, nhưng đằng sau đó là sự cảm giác cổ xưa. Sự kết hợp hai thứ này nghe vô cùng quái dị. Cũng nhờ người biến mình thành thế này. Nham lắc đầu bất lực rồi nói, bọn ta sẽ động thủ, người tự bảo vệ được chứ? Huyền Thiên Điện vườn vai nhìn ma ảnh nói, cứ ra tay, nếu hắn làm gì được ta thì cũng không kéo dài lâu như vậy. nhưng các ngươi muốn phá vỡ đại trận nhất định phải trừ bỏ tận gốc ma khí trong thân vật mảnh giao cho ta. Nham gật đầu nhìn Nam Động, việc trừ bỏ ma khí thì giao cho ngươi. Nam Động cười, tâm thần khẽ động, lôi quang hắc quang chói lòa bùng phát, cả hai tổ phù xuất hiện. Lôi đình tổ phù thôn phệ tổ phù. Huyền Thiên Điện Linh thấy thế sững người nhìn Nam Động với mắt kỳ lạ. Động thủ, nham hồ lớn, rồi bạch quang bắn ra từ cơ thể Lâm Động biến thành tấm phù thạch cổ xưa, nhanh chóng phình to. Lâm Động lúc này mới là nhận ra bề mặt của phù thạch được khắc bởi những đường hoa văn cổ xưa cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Là bát đại tổ phù. Lâm Động giật mình, sức mạnh bát đại tổ phù rất giống nhau, có nghĩa là tổ thạch có sức mạnh của 8 loại tổ phù, chỉ là có phần yếu hơn, nhưng dù vậy cũng là vô cùng khủng khiếp. Dù sao thì Lâm Động cũng có chỉ có 2 tấm tổ phù. Đến giờ hắn mới hiểu tại sao tổ thạch đứng thứ 2 trong bảng viễn cổ thân vật rồi. Vậy thì cái thứ nhất khủng khiếp tới mức nào? Khóe miệng Lâm Động kìm không được co giật. Tổ thạch khủng khiếp như vậy, hắn thực sự không tưởng tượng được món viễn cổ thần vật đứng thứ nhất sẽ thế nào. Quỳnh quỳnh. Trong lúc Lâm Động thất thần thì nham xuất hiện bên trên tổ thạch, rồi hai bên kết hợp biến thành một cái đạo bạch quang chói lòa, xông thẳng tới ma hải. Ma hải lội sóng điên cuồng. Ta cũng ra tay thôi. Lâm Động lập tức nắm chặt hai tay, trên đỉnh đầu là tiếng sấm rền hình thành vô số xoáy đen. Quỳnh. Lâm Động biến hóa thủ ấn đột nhiên dừng lại, hàng vạn đạo lôi đỉnh cùng với vòng xoáy đen ập xuống như vũ bão, thanh thế vô cùng kinh người. Sức mạnh hai đại tổ phù đã được triển khai ra triệt để. Chương 1088 liên thủ. Ui ui. Lột quàng và những vòng xoáy đen nhằm thẳng món thần vật bị mà hóa kia ập xuống như vũ bão. Bùm bùm. Dị ma khí là một thứ năng lượng khá khó đối phó. Nguyên lực bình thường muốn trừ bỏ nó đi rất khó, nhưng tổ phù lại là khắc chế không nhỏ với chúng. Vì thế kia hắc lôi quang cuốn mấy thần vật có tiếng kêu chói tai vọng ra, từng trận khí trắng không ngừng tỏa ra, hắc khí đậm đặc dần dần tiêu tán. Ầm, nham biến thành một đạo bạch quang chói lòa chui vào trong biển đen, quyết liệt chiến đấu với ma ảnh, thành thế kinh người dị thường. Tổ thạch hiện giờ tuy chưa hồi phục hoàn toàn sức mạnh, nhưng nó vẫn có tác dụng tịnh hóa đối với dị ma. Vì thế mỗi khi dị ma và bạch quang tiếp xúc, làn dị ma nhanh chóng bị đẩy lùi. Ma ảnh không ngừng gập nên vẫn nộ, chói bản điện lâu như vậy người cũng nên cút đi rồi. Huyền Thiên Điện Linh cười khẩy, nhìn thấy ma ảnh bị đẩy lùi dần trước sự tấn công của nham, ngẩng đầu nhìn Lâm Động. Tiểu ca, sức mạnh ma ảnh tới từ thần vật đã bị ma hóa, người trừ bỏ ma khí kia tự nhiên hắn mất đi sức mạnh khống chế với thần vật. Lâm Động gật đầu, nguyên lực tinh thần lực cùng bùng lổ thúc động sức mạnh của hai tổ phù tới mức cao nhất. Hắc quang quấn quanh thần vật bị ma hóa, trước sự xâm thực của hai luồng năng lượng đó dần nhạt đi, màu sắc cổ xưa vốn có của chúng dần dần được lộ ra. Gào. Rõ ràng ma ảnh cảm nhận được sự yếu đi của trận pháp, hắn gầm lên một tiếng. Những sợi xích quấn quanh Huyền Thiên Điện Linh giống như những con rắn độc thì chặt lại. Lúc này hắn chỉ còn cách ra tay với điện linh của Huyền Thiên Điện. Người tưởng bản tọa dễ đối phó sao? Huyền Thiên Điện thấy thế cười khẩy, rồi bàn tay nhỏ của hắn kết ấn, một chùm sáng ngũ sắc tỏa ra từ cơ thể. Trước sự chiếu rọi đó, hắc khí bao phủ trên trán hắn nhanh chóng biến mất. Vùn vút, Huyền Thiên Điện Linh xòe 10 ngón tay, 10 đạo ánh sáng ngũ sắc bắn ra, đánh tan thành tất cả sợi xích tụ tử ma khí. Những sợi xích ma khí vỡ tan, thân hình Huyền Thiên Điện bay ra, xóa bỏ. Hắc lôi quang trào lên trong mắt Lâm Động, hai luồng năng lượng cuồng bạo ập tới trận pháp. Tất cả thần vật đông cứng lại, ma khí quanh chúng biến thành từng cái lớp da màu đen rồi tách ra. Ầm ầm, sau khi dị ma khí xóa bỏ, những món thần vật lập tức phát ra âm thanh kinh thiên động địa, cả không gian gần như rung chuyển. Huyền Thiên Điện lơ lửng trên không, tay vung lên chỉ thấy món thần vật thoát khỏi sự ràng buộc khỏi thạch trụ, tụ lại quanh người Huyền Thiên Điện. Lần này xóa bỏ các người triệt để vậy. Ánh mắt Huyền Thiên Điện lạnh lùng, ngón tay điểm xa, vô số thần vật phía sau cũng đổ xuống ảo ảo. Ầm ầm, những cái cột thạch trụ trên biển lộ tan tành, vùng biển đen rộng mênh mông cũng nhanh chóng biến mất. Á, ma ảnh đang bị nhằm áp chế lập tức kêu lên thảm thiết, thân ảnh hắn dần nhạt, rõ ràng đã bị tổn thương không nhỏ. Đối mặt với sự liên thủ của hai món siêu cấp thần vật thứ 2 và thứ 10 trong bảng, cộng với sự trợ giúp của Lâm Động có trong tay hai tổ phù, rõ ràng ma ảnh không hề có sức phản kháng. Muốn giết ta sao? Không dễ vậy đâu. Hiện nhiên ma ảnh cũng cảm nhận thấy sự nguy hiểm liền gầm lên, thân thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một đạo hắc quang chuyển hướng lao vút về phía Lâm Động. Cách đó không xa, trong ba người rõ ràng Lâm Động là có cơ thể dễ bị xâm thực nhất, Lâm Động vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác. Vì thế khi thấy Ma Ảnh lao tới, hắn bất giác cười khẩy, vùng tay lên, chỉ thấy hắc lôi quang biến thành quần sáng bao quanh người. Rầm, Ma Ảnh đâm lên quần sáng, tuy có gợn sóng nhưng không thể phá vỡ mà ngược lại bị sức mạnh đánh bật ra sau. Ma Ảnh này không phải là dị ma thực sự, hắn chỉ do ý thức còn lại của nhiều dị ma tụ lại mà thành. Nếu bị hắn xâm nhập vào cơ thể thì vô cùng phiền phức. Đáng tiếc Lâm Động có hai đại tổ phù có thể chống lại sự xâm thực biến thái của dị ma. Vút, Ma Ảnh bay đi, chưa kịp có phản ứng thì dòng chảy thần vật lao thẳng tới người hắn. Âm thanh trầm đục phát lên, thân thể dị ma lộ tung mất một nửa. Tịch hóa thần ấn, nham hồ lên lạnh lùng, bạch quang ngưng tụ trên không trung biến thành thủ ấn khổng lồ đập mạnh xuống Ma Ảnh. Á, hắc ảnh nhanh chóng tiêu tán, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian. Mãi lâu sau, thần ấn đập hẳn xuống, đánh tan hắc ảnh. Tiếng kêu thảm chấm dứt, dị ma khí lan tràn khắp không gian cũng biến mất hoàn toàn. Nham hiện trong bạch quang đứng trên tổ thạch, ánh mắt sắc lẹm nhìn không gian. Sau một lúc không phát hiện ra ý thức của dị ma nữa mới là thu lại ánh mắt. Người đúng là tự chuốc khổ vào người, chỉ cần vứt bỏ đám thần vật kia là xong. Nham nhìn Huyền Thiên Điện Linh trong mày nói, nếu vứt bỏ mà chẳng may bị người thường nhặt được, chỉ biết chừng bị dị ma khí xâm thực, đó cũng là ẩn họa. Huyền Thiên Điện Linh có phần bất lực nói, rồi hắn cười, nhưng ta cũng không ngờ người lại tới giúp. Ta thấy năm đó người bị thương như vậy tưởng rằng toi chắc rồi. Vẫn tốt, phúc lớn mệnh lớn. Nham chỉ lắc đầu rồi nhìn Lâm Động nói, mấy năm nay theo anh bạn này, vết thương của ta dần dần hồi phục, nhưng không biết phải bao giờ mới hồi phục hoàn toàn. Cũng may gặp được người, vết thương của ta giao cho người đấy. Huyền Thiết Điện Ninh gật đầu. Nói tới chiến lực hắn không bằng tổ thạch xa xa, nhưng về phục hồi rõ ràng tổ thạch kém sán. Tiểu ca này hình như không đơn giản, có tận hai tổ phù, ngoài chủ nhân ra chưa từng ai được. Huyền Thiên Điện Linh nhìn Lâm Động cười, vãn bối Lâm Động bái kiến Huyền Thiên Điện. Lâm Động bảo quyền, rõ ràng Huyền Thiên Điện là nhân vật thời viễn cổ, so với những người từng tham gia đại chiến, Lâm Động đều rất kính trọng. Huyền Thiên Điện cười xua tay, thái độ của Lâm Động cũng khiến hắn khá thích thú. Nếu đã tìm được người thì theo chúng ta đi, nếu không thì người có thể nhận Lâm Động là chủ nhân, tránh sau này bị dị ma nhằm vào. Nham bay tới, ngữ khí như đang nói về một việc bình thường. Lâm Động cựng người rồi căng thẳng nhìn Huyền Thiên Điện Linh. Hắn biết thần vật ở tầng thứ này có linh khí không thua kém con người, chúng rất có ngạo khí, muốn chúng cam tâm tình nguyện nhận chủ không phải chuyện dễ. Nhưng Huyền Thiên Điện Linh chỉ khẽ nhếch mày một cái rồi cười nhìn Lâm Động một lượt rồi nói, được thôi. Lâm Động kinh ngạc rồi không biết mình nên vui hay là lên cười khổ. Tức là mà thu phục được siêu cấp thần vật dễ dàng tới vậy. Đừng thế lạ, đặc tính của người chỉ có thần vật do chủ nhân tạo ra mới hiểu. Hơn nữa, tổ thạch là thần vật có quan hệ mật thiết nhất với chủ nhân, hắn sẽ không chọn bừa người. Bọn ta được tạo ra để chiến đấu với dị ma, nay chủ nhân qua đời và người là sự lựa chọn của bọn ta. Huyền Thiên Điện sướng hiểu được suy nghĩ của Lâm Động, cười lên rồi nhướng mày. Một đạo quang ấn từ trán bay về phía Lâm Động, lưu giữ tinh huyết của người tạo ra là cấn, sau này ngươi có thể khống chế mọi thứ trong Huyền Thiên Điện, tất cả các thần vật. Lâm Động tóm lấy quang ấn, lời của Huyền Thiên Điện khiến hắn thất thần. Hắn cười rồi tinh huyết lưu lại trong lạc ấn quang ấn. Hắn lập tức cảm giác mình và Huyền Thiên Điện có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Dần dần mọi điều huyền diệu ở Huyền Thiên Điện cũng là mở ra trước mắt hắn. Đừng mừng vội, vẫn là nên nghĩ xem làm thế nào vượt qua ải khó tới đây. Nham nói tới Lâm Động sức tỉnh, lông mày dần trao lại. Bên ngoài Huyền Thiên Điện bây giờ có ba đại yêu soái cùng rất nhiều cường giả của thú chiến vực đang chờ. Chương 1089, trận chiến sinh tử. Thần vật sơn mạch, quầng kim quang vẫn là chậm chậm xoay chuyển bên trên cổ điện, tỏa ra vô vàn luồng năng lượng kỳ lạ khiến cho người ta nóng mắt. Xung quanh cổ điện lúc này, dù trên không trung hay là dưới mặt đất đều là đông nghịt người, tất cả đều chăm chú quan sát động tĩnh bên trong. Từ sau khi Lâm Động chui vào trong, không khí ở đây vô cùng quỷ dị thế này, trái biết được trong bảo khố có lượng thần vật lớn thế nào. Nếu lấy được thần vật bên trong đó tạo lên một cái đội quân, chắc chắn uy lực có thể càn quét thú chiến vực. Đương nhiên bao nhiêu năm nay vô số thất bại cũng không ít người mang mộng tư tưởng đó, nhưng mà cảnh tượng chưa từng xảy ra đủ khiến cho bọn họ chấn động mạnh. Chắc chắn thu hoạch của hắn khiến cho người ta phải ganh tị. Trong thú chiến vực, nắm đấm có quyền nam chủ, nếu Lâm Động có được thu hoạch đó e là khó thoát khỏi thân. Tuy là Lô Yên Sơn cũng nằm một trong 8 đại thế lực của yêu soái, nhưng ở đây lại có những bà yêu đại yêu soái canh chừng, vì thế ai cũng biết Lâm Động không xuất hiện còn tốt. Một khi hắn xuất hiện, thì sẽ biết thế nào là mang tội vì thần có ngọc. Đến lúc đó, dù nào Nô Yên Sơn cũng bảo vệ không được hắn. Trên một đỉnh núi, mấy người Tiểu Viêm sắc mặt căng thẳng nhìn quần sáng. Tiểu Viêm còn đi con khá, coi như là không biết đến những ánh mắt xung quanh. Còn bọn Trần Thông toàn thân căng thẳng, ánh mắt đầy cảnh giác. Chốc chốc họ nhìn về ba ngọn núi của ba đại yêu soái đứng phía trước. Ba người Thiên Long yêu soái lúc này nhắm mắt buông lỏng hai tay, dường như không để tâm bất cứ sự xôn xao nào. Nhưng mà chỉ có người nhạy bén mới nhận ra cái luồng sức mạnh nguy hiểm quanh người bọn chúng. Hiển nhiên chúng vô cùng canh cánh việc lâm động vào được trong bảo khố. Thời gian dần trôi đi, trong không khí cổ quái đó chớp mắt đã mấy đồng hồ sau, mặt trời dần xuống núi, ánh tàn tựa như nạc đỏ giống máu. Âm âm, ngay khi mặt trời tối sẫm lại vì ánh tịch sương thì quần kim quang bỗng nổi cợn sóng, gần như tất cả ánh mắt lập tức hướng về phía đó. Những người ngồi đây cũng là đứng phát dậy, ánh mắt nhìn đầy phía nắng bọc. Ba người bọn Thiên Long yêu soái cũng là chậm chậm mở mắt ra, dao động trên quần sáng ngày một kịch liệt, cuối cùng quang ảnh bay vút ra đáp xuống mặt đất. Lâm động, quả nhiên hắn còn sống. Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có người vào được bảo khố. Không khí cả dãy sơn mạch như bùng nổ, vô số người nhìn Lâm động một cách kích động, đầy kinh ngạc và tham lam. Họ đều biết trong bảo khố cất giấu vô số thần vật. Lâm động vào được và ra một cách an toàn, không thể nói là hắn không có thu hoạch gì. Sau việc lấy đi thần vật từ bảo khố, rõ ràng đoạt từ tay Lâm động sẽ hơn nhiều. Thân hình Lâm động hiện ra, ngẩng đầu nghiến mắt đang tập trung trên người mình, cảm giác bị cả một cái bầy sói vây quanh. Đại ca, Tiểu Viêm thấy Lâm động xuất hiện mừng rỡ, vùng tay dẫn cường giả Lô Yên Sơn bay tới bảo vệ Lâm động rồi ngẩng đầu lên. Mắt hắn bắn hung quang ra xung quanh. Lâm động kẽ gật đầu. Tuy Tiểu Viêm không nói rõ nhưng hiển nhiên hắn nhận ra không khí bất thường ở đây. Không khí căng thẳng kéo dài hồi lâu, Thiên Long yêu soái chậm chậm bước ra, gương mặt hai đại yêu soái còn lại hiện lên vẻ khó hiểu. Người thực lực khiến cho người khác không ngừng bất ngờ. Thiên Long yêu soái nhìn Lâm động cười, tiếng cười không nhận ra là châm chọc hay sự. Thấy kinh ngạc, Lâm động chỉ cười, trừ vị ở đây làm gì? Thần vật bảo khố vẫn ở đây, nhìn ta có ích gì? Bản tọa rất tò mò, làm thế nào người vào được bên trong? Thiên Long yêu soái nói, chỉ có thể nói là may mắn mà thôi. Lâm động cười, Thiên Long yêu soái nghe vậy chỉ nhấn mạnh một cái. Sức mạnh trong thần vật bảo khố đã yếu hơn trước rất nhiều. Quỷ điêu đột nhiên trầm giọng nói. Lập tức mọi người ồ lên, thậm chí mắt Lâm động hơi nheo. Siêu cấp cường giả chuyến đến cảnh quả nhưng không phải hạng thường. Bảo khố hiện nay liệu có phải chỉ còn là cái vỏ sống? Quỷ điêu yêu soái nghiêng đầu, ánh mắt nhìn sắc bén phía Lâm động, mỉm cười nói đầy thâm ý. Thử là biết. Kim viên yêu soái nhặt nói, siết tay lại, cây gậy khổng lồ biến thành một cái đạo hắc ảnh hàng trăm trượng bắn thẳng phía cổ điện. Quỳnh đại địa xương chuyển, tất cả vội nhìn sang cổ điện lộ tung. Vì một gậy của kim viên yêu soái, không có bất cứ một cái sóng năng lượng nào bắn ra, thần vật cũng không còn cái nào. Thần vật trong bảo khố biến mất sạch sẽ. Tất cả sững sờ, lập tức đỏ mắt nhìn Lâm động với ánh mắt đỏ ngầu. Bọn Tiểu Viêm phía sau Lâm động sững người. Tiểu Viêm còn khá chứ mấy người Trần Thông thì ra đầu tê dần. Lâm động nảy giấm lấy sạch đồ trong bảo khố, hắn muốn khiến cho tất cả phát điên hay sao? Tiểu tử, người vẫn là muốn một tay che trời sao? Cách nghĩ không tồi nhưng vẫn còn non lắm. Kim viên yêu soái cười khổ nói. Thiên Long yêu soái dần dần thu lại ánh mắt nhìn Lâm động. Lâm động, người giao thần vật ra, làm người lên lý trí một chút. Những thứ đó Lô Yên Sơn người nuốt không hết đâu. Các người không đem chúng đi được đâu. Quỷ điêu yêu soái cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười khiến cho người ta lạnh gáy. Lâm động nhào mắt trầm mặc một lúc rồi nói. Những điều đó ta hiểu, ta có thể giao 8 phần cho huyết nông điện, Lô Yên Sơn giữ lại 2 phần thế nào? Ngay thấy thế thì Thiên Long yêu soái sững người. Còn những thế lực khác, quỷ điêu và kim viên yêu soái thì ánh mắt hiện vẻ khó hiểu. Được, một chữ vừa thốt, Thiên Long yêu soái lập tức nhận ra ánh mắt lạnh như băng của quỷ điêu và kim viên yêu soái. Lúc này hắn mới sực tỉnh, ánh mắt tối lại. Điều tử giỏi lắm, muốn dùng một câu khiến bọn ta lục đục sao? Quỷ điêu kim viên, các người không trúng kế hắn chứ? Thiên Long yêu soái nhìn hai bọn quỷ điêu cười khẩy. Hả, sao có thể, tên tiểu tử này đúng là xảo hoạt, cứ cấp đi rồi chia nhau sau. Quỷ điêu nhỏ mắt cười. Kim viên gật đầu biểu thị tán đồng. Tiểu tử hoàn ngoãn giao ra đây, vốn định là cho ngươi chút cơm thừa canh cặn, nhưng thấy người không thành thực như vậy, ta thấy người cũng chẳng có phúc mà hưởng hai phần. Thiên Long yêu soái lạnh như băng nhìn Lâm động. Mọi ánh mắt chiếu tới Lâm động lúc này là vì bảo khố trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Muốn cướp đồ của Lô Yên Sơn ta không dễ vậy đâu. Tiểu Viêm thấy cục diện như vậy, sắc mặt lập tức trở nên dữ dằn. Thiên Long yêu soái cười chế giễu rồi nói, ha ha, đúng là có khí phách. Dù ngươi có thủ đoạn thế nào, hôm nay đừng thoát khỏi bọn ta. Trong lúc hắn nói, cũng có một luồng khí tức bùng phát. Bọn quỷ điêu và kim viên phối hợp đẩy khí tức chuyển luân cảnh tới mức cao nhất, bao luồng khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn tới, cả bầu trời đất rung dữ dội. Ba cường giả chuyển luân cảnh lật tay cũng có thể tiêu diệt Lôi Yên Sơn. Tất cả cùng nhìn về phía Lâm Động đầy thương hại. Bọn họ biết Lôi Yên Sơn rơi vào cục diện này hoàn toàn là không thể rút ra được. Thậm chí dù có chủ động ra ra thần vật cũng có lòng thoát thân. Lâm Động ngẩng lên, gương mặt vốn bình tĩnh dần tối lại. Giờ họ đã rơi vào tuyệt cảnh. Tiểu Viêm, có sợ không? Lâm Động quay sang, ánh mắt sắc lạnh nhìn như lôi đình, bị chèn ép tới cực điểm chỉ chờ đợi bùng nổ. Ở Đông Nguyên vực, chúng ta chưa từng sợ, huống hồ là ở đây. Tiểu Viêm cười, hùng khí mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nếu vậy thì chiến thôi. Lâm Động cười, gương mặt dần hiện lên sự điên cuồng như ăn sâu vào trong xương tủy. Cường giả xung quanh nhìn mà sững sờ. Đối mặt với ba cường giả chuyển luân cảnh, hắn không tỏa hiệp sao? Họ không hề biết, hồi đó ở Đông Huyền vực dù có yếu ớt nhưng mà Lâm Động không tỏa hiệp với ba huynh đệ nhà đó. Năm đó vẫn là vậy, hiện giờ cũng thế. Trận chiến sinh tử, chiến giả vì hùng.